Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, là thật biết điều rồi. Trình Như Nhàn nghiêng đầu. Ta nói bọn họ lại Nam Trương Doanh nha. Ta nghe đại ca ta nói. Đi đã nhiều ngày đây. Thật ra thì ta Hòa Nhã chị gái và em gái cũng muốn đi. Có thể đại ca nói chúng ta ngược lại cũng không có tâm tư học. Không cho ta đi thêm loạn. Ai, ngươi làm sao vậy? Đỗ Nhược Quân thế nào? Nàng giống như là bị sét đánh. Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ lại có thể đến Nam Trương Doanh đi. Nên để cho nàng nói cái gì cho phải đây? A Lệ Tháp để cho nàng đi Nam Trương Doanh. Chính nàng gặp khó khăn. Bị Thích Liễu Liễu như thế một khuấy càng là cũng đem ý niệm này cho bấm. Mà nàng Thích Liễu Liễu cái đó không biết xấu hổ. Tại đường đường chính chính khiển trách xong nàng. Lại lấy lòng những người lớn sau. Quay đầu lại chính mình đầu đến Yến Đường Nam Trương Doanh đi. Thế đạo này kết quả là thế nào? Làm sao nàng chịu ủy khuất có Thích ra nhiều người như vậy che chở nàng? Nàng muốn học bản lãnh có bó lớn người dạy nàng. Liền ngay cả nàng cáo nàng một hình. Đỗ Tương đều có thể tán dương nàng. Toàn thiên hạ danh tiếng cũng đều để cho nàng một người cho xuất tẫn. Hiện tại liền Yến Đường lại có thể đều chúng nàng ta. Nàng cắn chặt môi dưới. Nhìn lấy đang cùng Yến Nương bọn họ dưới ánh chiều dương nói chuyện Thích Liễu Liễu. Chỉ cảm thấy lại dùng thêm chút sức răng liền trực tiếp có thể cắn nát. Một ngày này Đỗ Nhược Quân đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đao vạn. Mà ba đồ đám người ở liên tiếp với hội đồng quán cùng Thiên Cơ Lâu thất lợi sau. Gần đoạn thời gian liền không thể không biết điều dựa theo triều đình chương trình đi xuống. Lại cộng thêm hai ngày này trong cung lại phái tới thị vệ. Bảo là muốn phụ trách bọn họ xuất nhập an toàn. Trên cực lớn trình độ trói buộc hành động của bọn họ tự do. Càng để cho người căm tức. Đại ân hoàng đế mặc dù trên mặt ung dung thản nhiên. Trên thực tế là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Ta hoài nghi, Thiên Cơ Lâu sự tình chính là hắn một tay bày ra. Nói không chừng, đêm hôm ấy xuất hiện tại trong tửu lâu cái đó thương nhân. Chính là bản thân hắn. Tại đuổi đi lễ bộ theo thông lệ tới hạch đếm quan chức sau. Hắn ngồi xếp bằng tại trên giường La Hán lo lắng nói. Nói xong hắn lại nhìn A Lệ Tháp. Người bên đó như thế nào rồi hả? A Lệ Tháp cúi đầu. Nói, thuộc hạ tự mình ở bên ngoài phường Thái Khang đầu nhìn chòng chọc một tháng. Lại không có lấy đến chút nào liên quan với Yến Đường nhược điểm. Hắn không riêng gì cực ít cùng người bên ngoài du ngoạn lưu lại. Càng là trừ bên người cận thị cùng trên phố huân quý bên ngoài. Chưa bao giờ từng thân cận những người khác. Chớ nói chi là nữ nhân. Ba đồ chân mày vặn thành chữ xuyên. Choan, nếu là như vậy. Vậy cho dù là câu dẫn tới hắn cũng không chiếm được cái gì khác chỗ tốt. Nhắm vào đại ân hoàng đế. Cận thần dĩ nhiên là muốn từ trong kiếm trác lợi ích. Hoặc là ly gián bọn họ vua tôi. Giải quyết tận gốc. Để cho đại ân hoàng đế nghi ngờ hắn tiếp theo vứt bỏ hắn. Hoặc là đầu độc đến hắn đầu óc choáng váng. Đem đại ân quân trong trại nội tình vạch trần một chút đi ra. Lấy đạt biết người biết ta con mắt. Nếu như cái nào đầu đều ai không được. Dĩ nhiên là đáng đánh tiêu ý niệm. Hắn lại hỏi. Nhìn chòng chọc phường Thái Khang lâu như vậy. Liền không có từng nhìn chăm chú ra điểm cái gì khác đi. A Lệ Tháp hơi quẫn. Rất nhanh nói. Ngày trước ở bên ngoài phường Thái Khang. Đúng là từng thấy đến rất là làm người ta nghĩ. Lại một màn. Chỉ bất quá. Nàng khẽ cắn răng. Liền đem cùng Đỗ Nhược Quân gặp mặt. Lại gặp Thích Liễu Liễu đập tràng tử sự tình nói ra. Vũ Ninh bá phủ cùng phủ Tĩnh Ninh hầu trước sớm từng là hai nhà tiểu bối từng có phân tranh. Đỗ gia chị em gái sớm đem Thích Liễu Liễu coi thành cái đinh trong mắt. Lại Thích Liễu Liễu gần đây liên tục dây dưa Yến Đường. Chọc giận tới Đỗ Nhược Quân. Thuộc hạ nghĩ có lẽ có thể lợi dụng chỗ. Nhưng mà không nghĩ tới. Nàng đến nay cũng không hiểu Thích Liễu Liễu là làm sao biết nàng ở nơi đó thấy Đỗ Nhược Quân. Chẳng lẽ tại nàng nhìn bọn hắn chằm chằm đồng thời, nàng cũng đang ngó chừng nàng. Thích Liễu Liễu, ba đồ nhạ lại, chính là cái đó tuyên bố muốn chém An Đạt tướng quân chân, Thái Khang nhất sát. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Ba Đồ sắc mặt chìm. Nói đến An Đạt chuyện này, hắn liền không có cách nào có tâm tình tốt. Cái kia An Đạt nhưng là vương phi sủng ái nhất cháu. Lúc này mới vừa lộ ra cái mặt liền bị sai đưa trở về rồi. Lại còn ném đi người lớn như vậy. Hắn còn không biết quay đầu làm sao đi vương đình xin tội đây. Làm sao cái này Thích Liễu Liễu lại bật đi ra. Hắn ngưng lông mày cắn răng. Lại nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu nơi này không được. Vậy cũng không nên lãng phí thời gian nữa. Trước không cần lo cái đó Thích Liễu Liễu. Nàng chẳng làm được trò trống gì. Cũng không hư được chuyện của chúng ta. Vẫn là dành thời gian nhìn chằm chằm lễ bộ cùng ti lễ giám. Nói lấy hắn lại nhìn tới. Chậm rãi nói. Lần này phụ trách ký giấy tờ. Vẫn là ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tôn Bành. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Mẫn nói hiện nay Ba Đồ bọn họ mặc kệ ai ra ngoài đều sẽ có thị vệ đi theo. Lấy tên đẹp là che chở sứ thần môn nhân thân an toàn. Nhưng người nào lại không biết đây là vì giám thị bọn họ. Thích Liễu Liễu nghe vậy cười cười. Bởi vì trời nóng. Trong quân doanh xế chưa đã không luyện tập rồi. Chỉ sớm muộn thanh lương thời điểm luyện binh. Yến Đường suy nghĩ một chút. Liền phát lệnh đem Thích Liễu Liễu bọn họ tập luyện trận chuyển tới vương phủ diễn võ trường. Vương phủ địa bàn lớn. Người cũng không nhiều. Đây cũng là dễ dàng hơn. Thích Liễu Liễu cũng có thể tỉnh ra không thiếu thời gian làm chuyện của mình. Mà nàng hai ngày này đã bắt đầu học tập bắt thuật. Mới vừa học còn có chút không thu tay lại được. Hồi một đêm dưới hành lang vũ động tác võ thuật đẹp xiết lật. Suýt nữa hù chết chính ở dưới hành lang lim dim vẹt. Hồi hai, đi ngang qua ba phòng thời điểm nhìn thấy cận thị nuôi đại bạch miêu. Nhìn thấy người ta trốn ở liếm móng vuốt. Cũng không nhịn được ngứa tay. Đem mèo chân một nắm chặt vén lên. Nặng mười mấy cân mèo bị nàng làm cho tại chỗ bắn lên tới cao ba thước. Trợn lên giận dữ nhìn mắt tròn gào thét muốn cùng nàng lấy mạng đổi mạng. Sau tới trong nhà mèo cho thấy nàng liền đi vòng rồi. Nhưng là Tĩnh Ninh Hầu gần đây nhìn nàng nhưng càng nhìn thuận mắt. Hoàng thượng hôm qua triệu ta vào cung nghị sự thời điểm cũng thuận tiện nói đến các ngươi. Đem ta cùng hai vị quốc công gia đều cho khen một trận. Hưu Mộc ngày hôm đó hắn liền đặc biệt để cho người đem tập thể dục sáng sớm trong nàng gọi tới. Chính viện bên trong, xoa xoa tay cười hắc hắc theo sát nàng nói. Ta nghe Tử Dục nói ngươi cùng Hoài Chi học xong cưỡi ngựa bắn cung. Hiện tại lại đi A Đường trong trại học bát. Thật là thật biết điều á. Hôm nay ta có rảnh rỗi. Ngươi muốn mua điểm cái gì? Ca ca mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Thích Liễu Liễu thật đúng là không thiếu cái gì. Chẳng những không thiếu, nàng còn có đồ phải cho bọn họ. Ta cho ca tẩu mỗi người làm đôi giày. Các ngươi thử xem hợp không vừa chân. Nàng ngồi ở bên giường hơ. Một mặt gặm lấy trưng xương sườn một mặt Hồng Anh đem giày cho đem ra. Tĩnh Ninh Hầu quả thật là không thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm. Hắn cầm lên cái kia đường may mịn theo công việc vững chắc. Thoạt nhìn dài ngắn cũng nhìn rất quen mắt dài. Trợn mắt há miệng. Chòm râu đều vểnh lên. Nàng lãnh đạm bình tĩnh gật gật đầu. Dĩ nhiên là nàng làm. Ngày đó Hồng Anh nói Thẩm Thị đặc biệt phái nữ đầu bếp nấu cơm cho nàng. Nàng liền nhớ lại tới mấy tháng. Cũng là thời điểm triển lộ ra điểm tay nghề tới rồi. Thẩm Thị cũng không thể tin được. Cầm lấy cái kia thêu nàng rất thược dược hoa ngân đáy màu nâu non dày ở trong tay lăn qua lộn lại. Nhìn, ban đầu để cho ngươi học một ít nữ công. Ngươi từ đầu đến cuối bắt châm cũng sẽ không vượt quá 10 lần. Vậy làm sao sẽ cái này cũng không giống như là bắt châm 10 lần người làm ra đến. Cái này giống như là bắt châm 10 năm người làm ra đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.